Mẫu thân ta là thần thám. Chương 160, cô nãi nãi a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Sương khẽ nhíu mày, hỏi, con trốn ra ngoài từ khi nào? Tiểu Nam Hải lau nước mắt, đáp, ta tối hôm qua nhân lúc phụ thân ngủ rồi, lén chạy ra ngoài. Nói cách khác, nó đã lang thang bên ngoài suốt một đêm cùng cả buổi sáng. Khó trách lại đói đến mức phải lén lút trộm đồ ăn của họ. Vân Sương lại hỏi, nhà con ở đâu? Nhà ta ở thôn Đồng Hóa. Phụ thân họ Trì. Vân Sương hơi ngẩn ra. Theo bản năng hỏi, nhà con có làm rượu không? Gần đây cái họ Trì này, nàng nghe qua cũng không ít lần. Tiểu Nam Hải ngẩng đầu đầy kinh ngạc. Người sao lại biết? Vân Sương bất giác ngẩng đầu, cùng Dương Nguyên Nhất liếc nhìn nhau, trong mắt đều mang theo vẻ ngạc nhiên. Chuyện xảy ra liên tiếp đêm qua, không ngờ đều ít nhiều liên quan đến Trì gia. Nhưng vụ lão Mã bị hại, thứ liên quan tới Trì gia chỉ là hai vò rượu do Trì gia sản xuất. Nếu nói có liên quan, cũng hơi miễn cưỡng. Còn lời Tiểu Nam Hải này nói, cũng chưa rõ thật giả. Dù sao chính nó cũng chẳng biết mẫu thân đã đi đâu. Dương Nguyên Nhất rất nhanh đã đưa ra quyết định, nhìn sang Vân Sương nói, Vân nương tử, có thể phiền nàng trông nom đứa trẻ này một chút không? Ta về nha môn bẩm báo xong sẽ đến thôn Đồng Hóa một chuyến. Vân Sương gật đầu, tự nhiên là được, ta cũng đi cùng một chuyến. Bên cạnh, Lâm Vãn Chiều bỗng lớn tiếng nói, ta cũng muốn đi. Vân Sương và Dương Nguyên Nhất không khỏi cùng quay đầu nhìn nàng. Do Hứa nhăn mặt đau đầu, nha môn phá án, tiểu thư theo làm gì? Ngươi quản ta? Lâm Vãn Chiếu hung hăng chừng Do Hứa một cái. Chuyện đứa nhỏ nói kỳ lạ như vậy, ta tò mò không được à? Hơn nữa, vị nương tử này chẳng phải cũng đi theo sao? Ta theo thì sao chứ? Vừa nói vừa chỉ về phía Vân Sương. Vân Sương, Do Hứa không phải ngày đầu quen biết nàng, sao lại không nhận ra rốt cuộc nàng định làm gì? Bèn xoa xoa thái dương, có phần bất đắc dĩ. Tiểu thư chẳng phải muốn nhân cơ hội thoát khỏi ta, đi tìm tổng binh của chúng ta đấy chứ? Cô nãi nãi à, ta chẳng đã nói rồi sao? Tổng binh của chúng ta rất bận, không có thời gian tiếp đãi nàng đâu. Sắc mặt Lâm Vãn Chiếu lập tức đỏ lên, đầy vẻ khả nghi, lớn tiếng phản bác mà không có chút thuyết phục nào. Ta đâu có nghĩ thế. Lúc này Dương Nguyên Nhất mới có cơ hội bước lên hành lễ với Do Hứa. Nói, ngài là Do Thiên Hộ phải không? Ta nghe nói mấy hôm trước ngài bị thương, giờ đã ổn chưa? Quan quân cấp Thiên Hộ ở huyện Sơn Dương cũng chỉ có mười mấy người. Nha môn huyện thường xuyên phải phối hợp với vệ sở làm việc, họ ít nhiều cũng đều quen biết nhau. Đúng vậy, Do Hứa càng thêm đau đầu. Nếu không phải không ai quản nổi cô nãi nãi này, ta đâu cần mang thương tích mà còn phải theo sát nàng ta. Lần trước, nàng vì muốn tiếp cận biểu ca, thậm chí giả trang thành tiểu binh trong vệ sở, khiến cả vệ sở bị nàng làm cho đảo lộn lên trời xuống đất. Khổ nỗi nàng lại là ái nữ của Lâm Chi Phủ, những tướng sĩ có gia thế kém hơn không dám quản quá nghiêm. Còn kẻ dám quản thì không biết ứng xử với nữ nhân hoặc thường xuyên bị nàng xoay vòng vòng. Thế là lọc tới lọc lui, trong cả vệ sở chỉ còn mỗi hắn có thể nhận việc này. Cũng may thân thể quân nhân cứng cáp, thoát khỏi nguy hiểm tính mạng rồi cũng không yếu đến mức phải nằm liệt trên giường cả ngày. Thấy Do Hứa nói xấu mình như vậy, Lâm Vãn Chiếu càng tức giận, nghiến chặt môi dưới nói, chẳng phải là ta không cho ngươi về dưỡng thương, ngươi ngày nào cũng theo sát ta có ích gì, ngươi thực sự có mưu đồ với Giang Tổng Binh đâu phải ta. Những người đến từ Túc Châu kia coi nàng như đứa ngốc chẳng hiểu gì. Nhưng nàng đã sớm nhìn ra rồi. Bọn họ cố ý tiếp cận, lấy lòng nàng là có mục đích. Chính là muốn mượn nàng để tiếp cận Giang Tổng Binh. Phụ thân nàng từ sớm, khi nàng còn chưa đến huyện Sơn Dương, đã nói rõ, tri phủ Túc Châu vì ganh tị với thành tích phòng thủ biên giới vượt trội của Hạ Châu bọn họ. Nên nếu không phải mấy năm gần đây Túc Châu liên tiếp xảy ra vài sự cố nghiêm trọng, bị bệ hạ phấn người đến khiển trách, thì làm gì có chuyện bọn họ lại giả vờ lộ vẻ khiêm tốn. Nói muốn đến Hạ Châu học hỏi, hôm qua, nữ tử tên Hạ Thiên Hòa kia, vừa gặp Giang Tổng Binh thì hai mắt đã như dính chặt lấy người. Kẻ ngốc cũng nhìn ra được nàng ta đang có tính toán gì. Tóm lại, mấy người đó đến từ Túc Châu, chắc chắn chẳng có ý tốt gì với Hạ Châu bọn họ. Đã thế còn đến sớm như vậy, ai biết đang tính toán điều gì, nàng phải nghĩ cách nhắc nhở Giang Tổng Binh cảnh giác mới được. Chỉ tiếc cái tên ngốc này lại cứ cản trở nàng, rõ ràng người thật sự nguy hiểm là mấy kẻ từ Túc Châu kia. Do Hứa hậm hực nói, yên tâm, mấy người đó đã có tướng sĩ khác trông chừng, ta chỉ cần trông kỹ cô nãi nãi nhà ngươi là được rồi. Lâm Vãn Chiếu lập tức dương cung bạt kiếm với hắn, giận dữ nói, ta mặc kệ, dù sao ta cũng phải đi thôn đồng hóa với bọn họ. Vân Sương, thì ra đây lại là một tiểu mê muội của Giang Tiếu nữa. Hơn nữa, mê muội này xem ra còn thành tâm hơn cả Bát Nguyệt kia kẻ chỉ giả vờ mê muội. Dương Nguyên Nhất cũng cảm thấy đau đầu, tự nhiên hắn cũng nhận ra thân phận của vị tiểu thư này. Thấy rõ là không thể khuyên được nàng không đi cùng, bèn dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, giao lại cho Do Hứa xử lý. Chẳng mấy chốc, hắn đã quay lại từ nha môn, cả đoàn người liền rầm rộ lên đường tới thôn đồng hóa. Vân Sương cùng mấy bộ khoái khác và Tiểu Nam Hài cùng ngồi trên một cỗ xe ngựa. Tiểu Nam Hài sau đó tự giới thiệu mình tên là Trì Nguyên Thượng, phụ thân tên Trì Dũng. Đại Sơn nghe vậy, lập tức nói, Trì Dũng chính là đương gia hiện tại của Tử Phường Trì Gia. Chủ nhân đời trước của Trì Gia có hai nữ một nam. Chỉ là, tay nghề nấu rượu của Trì Gia từ trước đến nay luôn chỉ truyền cho con trai chứ không truyền cho con gái. Cho nên, người có thể kế thừa Tử Phường Trì Gia cũng chỉ có Trì Dũng. Chỉ tiếc, Trì Dũng lại là hạng người ham ăn biếng làm. Khi còn trẻ lại ham mê tửu sắc, cờ bạc, hút sách, cái gì cũng dính dáng. Thành ra tay nghề nấu rượu chỉ học được nửa vời. Sau khi phụ mẫu y qua đời 10 năm trước, y chỉ còn biết ăn mòn di sản tổ tiên để lại mà sống. Tiểu Bàn không khỏi kinh ngạc thốt lên. Đại Sơn ca, sao huynh biết rõ vậy? Đại Sơn lộ vẻ tiếc nuối. Phụ thân ta xưa nay không bữa nào thiếu rượu. Khi còn trẻ, ông thích nhất là rượu của Tử Phường Trì Gia. Từ sau khi đương gia đời trước của Trì Gia qua đời, ông không bao giờ đụng đến rượu của họ nữa. Ông thường than phiền trong nhà rằng, một tay nghề nấu rượu tinh tuyệt như vậy sợ là sắp thất truyền mất rồi. Thật là tiếc nuối lớn. Trì Nguyên Thượng tuy không hiểu hết lời Đại Sơn, nhưng vẫn nghe ra được hắn đang nói xấu phụ thân mình. Cậu bé chẳng hề nổi giận, còn khẽ bĩu môi, nhỏ giọng nói, phụ thân ta là kẻ tồi, thường xuyên không có ở nhà, chỉ khi nào hết tiền, muốn bán rượu tổ phụ tổ mẫu để lại mới chịu quay về. Tử phường trong nhà đều do mẫu thân ta quản lý, cô mẫu và cô phụ ta thường xuyên đến mắng mẫu thân, nói người trộm tay nghề nấu rượu của Trì gia bọn họ. Chuyện này Đại Sơn cũng từng nghe qua ít nhiều. Hắn liếc nhìn đám người đang lộ vẻ nghi hoặc, thấp giọng thở dài, người ta nói Tử Phường Trì Gia hiện nay do Trì Dũng làm chủ, nhưng thực ra y chẳng quản lý gì. Nghe phụ thân ta kể, hiện tại quản Tử Phường đều là thê tử của Trì Dũng. Nếu ta nhớ không nhầm, nàng ấy họ Tân, tỷ tỷ của Trì Dũng gả về nhà chồng cũng ở ngay thôn Đồng Hóa. Khéo ở sát vách với nhà Trì Gia, hai nhà thường xuyên đến Tử Phường gây sự, nói Tân Thị trộm học tay nghề nấu rượu của Trì Gia, đòi phu thê Trì Dũng giao ra bí quyết nấu rượu của Trì Gia. Trước kia, Nhiều khách quen lâu năm của Tri gia đều biết rõ chuyện khó xử của họ. Có người thấy Tân Thị cũng chẳng dễ dàng gì, nên dù thấy rượu Tửu Phường hiện nay không bằng lúc trước, thỉnh thoảng vẫn đến ủng hộ. Cách Trương.